Hoa vô lệ, chương 57, góc truyện audio.com. Chấm, Tử Di, vừa ra khỏi công ty, Nịch thấy Tử Di đang xuống xe. Cậu đi lại liếc mắt vào trong xe thấy Tuyết Ti là người đưa cô về. Mặc dù không thích nhưng cậu vẫn phải nở nụ cười thân thiện thay lời chào. Tuyết Y cũng lịch sự cười nhẹ gật đầu. Tử Di lên tiếng, anh có vào công ty không? Ừ đương nhiên, Tử Di hơi cúi đầu nhìn Tuyết Y, thái độ xa lạ. Cảm ơn Hàn Thiếu, tôi xin phép, vì ông nói cứng rắn mang chút hơi cơn giận của cô nghe thật đanh thép. Tuyết Y nhẹ giọng, anh đi đây. Cậu nhìn sang Nick gật đầu chào lại rồi phóng xe đi tuốt không chút gì bận tâm. Tử Di cũng quay ngoắt lưng vào trong công ty. Nick đứng đần mặt không hiểu thái độ giữa hai người này là sao nữa. Suốt cả buổi, mặt Tử Di cứ ngồi đần ra bút gõ gõ liên tục xuống bàn. Một tay chống cầm những hình ảnh Tuyết Y khóc, rồi lạnh nhạt rồi có cả chê cô là nước nhạt nhẽo nữa chứ cứ hiện hiện dần trong tâm trí khiến cô không thể tập trung làm việc được. Tử Di lắc đầu cố xua tan mọi thứ liên quan đến Tuyết Y nhưng đều vô dụng, cô nghĩ không gặp cậu sẽ tốt hơn. Nhưng trong những ngày đó cô không thấy thoải mái chút nào, tâm trạng lúc nào cũng trong tình thế bứt rứt. Mỗi lần nhìn con lại khiến cô càng nhớ đến Tuyết Y, đã không gặp thì thôi. Khi gặp lại thật khó để quên một lần nữa. Khi một người anh thích động lòng với anh thì anh sẽ làm gì? Vũ Thanh cười cười nhìn Ngự Yên. Có phải em đã động lòng với anh phải không? Ngư Xiên nhìn Vũ Thanh. Cô không hiểu sao lại có người nhăn nhở quá thể như vậy. Ai cũng có thể trêu chọc được. Ngự Yên phẩy tay. Không nói với anh nữa. Hết giờ nghỉ trưa rồi. Tôi phải về công ty, anh về cùng em, sao cơ? Ngữ Yên hỏi lại, anh đến gặp San Phong có chút chuyện thôi. Chấm, vậy à? Ngữ Yên gật đầu, vậy thì đi thôi. Em và San Phong không phải là do yêu mới cưới à? Nhắc đến chuyện này lại làm cho Ngữ Yên nhói lòng. Cứ nghĩ đến chuyện San Phong không có tình cảm em EPA phải cưới mình, cảm giác khó thở lại tràn đến với cô. Ngữ Yên lặng thinh không đáp. Vũ Thanh nhìn gương mặt chợt buồn của cô. Cậu nói, em thích San Phong phải không? Sao anh hỏi vậy? Ngữ Yên hỏi lại. Cảm giác vậy, Ngữ Yên cười gượng không đáp câu hỏi. Vũ Thanh cũng lẳng lặng không nói gì thêm nữa. Hai người này không biết từ khi nào đã thân nhau. Không hiểu sao hai người có duyên hay gặp nhau hay do có người cố tình tìm gặp người kia. Bạn Hiền à, không có Gia Linh ở đây đâu mà đến tìm. San Phong nhướng mắt cười nhìn Vũ Thanh. Cậu đi lại quầy rượu mini được trang bị trong phòng mình. Vừa rót hai ly rượu vừa nói. Vũ Thanh chẹp miệng. Cô ấy có vẻ thích cậu rồi. Có thể San Phong không những không chối Gia Linh thích mình mà còn nhận định một cách bình thản. Vũ Thanh bật cười nhìn San Phong. Sao lại có người tự tin quá thể đáng như cậu vậy? Cùng say cả thôi. San Phong cầm hai ly rượu ưu đi lại đưa cho Vũ Thanh một. Mỹ ưng nói yên tâm đi, tớ không dành của bạn Hiền đâu. Sao đến đây có chuyện gì nhờ tớ không? Vũ Thanh lắc đầu cười. Đến chơi vậy thôi, vậy à? San Phong kéo tấm màn luôn được che kín ra. Nói làm ván không? Vũ Thanh ngoái đầu nhìn lại sau. Cậu hơi ngạc nhiên trước phía sau tấm rèm nâu sang trọng đó là bàn chơi bia. Bây giờ trong phòng tổng tài còn thiết kế cả những loại hình này nữa sao, hay thật. Cậu đứng dậy, cười, chơi thôi, vừa bước vào trong, mắt Vũ Thanh nheo lại miệng nửa cười nửa thú vị nhìn tấm hình trên tường được mấy cái phi thiêu cắm vào. Đừng nói tấm hình trên kia là ngữ, một tay San Phong lau lau đầu gật bia, mắt nhìn lên tấm hình cười, chuyện đó lâu rồi, lâu là bao lâu, Vũ Thanh tò mò. Lúc mẹ tớ bắt cưới Ngự Yên nên ghét cô ta, lâu rồi không bước vào đây, cả tấm hình cũng quên gỡ xuống. Vậy à? Cộc cộc. San Phong cho mày, cậu vẫn trong tư thế nhắm bi, miệng nói to, chấm, vào đi. Ngự Yên cầm sấp giấy tờ gì đó bước vào, ngó quanh không thấy ai, nhìn thấy tấm màn màu nâu gỗ hình như là có tiếng động trong đó. Cô bước gần đến đưa tay vén sang một bên. Miệng hơi tròn ngạc nhiên khi thấy bên trong, San Phong cùng Vũ Thanh đang chơi bia. Cô ngập ngừng nói, Huỳnh Tổng, cứ để lên bàn đi. tí tôi sẽ xem sau. Ngữ Yên gật đầu, cô vừa định quay đầu bước đi thì tấm ảnh nào ken quen trên tường đập vào mắt mình. Cô khựng lại nhíu mày nhìn mấy tên phi thiêu cắm trên đó. Ngữ Yên chậm chậm bước đến. Một tay ôm giấy tờ, một tay đưa lên rút từng cái phi tiêu ném xuống. Một cảm giác khó chịu xâm chiếm lấy tâm trạng cô, lồng ngực đau nhói đến khó thở. Vũ Thanh thấy Ngữ Yên đang đứng nhìn ảnh mình bị găm phi tiêu chân chối. Cậu tằng hắng chỉ định trêu đùa, em đắc tội gì với bạn hiền của anh mà để nó găm phi tiêu vào mặt thế? San Phong lắc đầu cười không nói gì, chỉ tập trung vào chuyện môn. Ngữ Yên chau mày quay đầu đi, bị ưng cười nhưng lòng đau. Chắc do tôi xấu tính quá. Cô thối lui, hai người cứ chơi đi. Tôi ra ngoài trước, đi nhé. Vũ Thanh mỉm cười giơ tay chào. Ngữ Yên đi nhanh như chạy ra ngoài. San Phong khó chịu với cô đến nỗi phải làm cho đó sao? Sao cậu không nói với cô chỉ cần San Phong nói, cô sẽ sửa được những điều cậu không vừa lòng mà. Cô về phòng, mắt nhìn xa xôi về một phía vừa mới có hy vọng San Phong có nhen nhóm tình cảm với mình một tí vậy mà điều hôm nay cô thấy làm hy vọng đó tắt ngấm. Hoàn toàn thất vọng, đêm dần khuya, Tuyết Y đi đến nơi mà bà Hà đang trốn trước khi sang nước ngoài. Trong con ngõ tĩnh mịch vắng người qua lại, hiếm hoi lắm mới có một vài tiếng côn trùng kêu vang, đèn đường hai bên như đã cũ lắm rồi. Ánh sáng từ đó tỏa ra mờ mờ ảo ảo, chẳng thể nhìn rõ được mọi vật xung quanh gì cả. Tuyết Y bước chân xuống xe, mùi hôi thối từ đâu xộc đến làm anh muốn nôn mửa ngay lập tức. Thứ mùi thật vô cùng kinh khủng. Cậu đưa tay bịt mũi nhìn đống rác bẩn thỉu xung quanh, toàn những ruồi muỗi vo ve bay quanh. Một tay vừa bịt mũi, một tay vừa rút điện thoại, cậu nói giọng như đang nhịn thở. Bà đang ở chỗ nào? Tôi đang ở sau lưng cậu đây ha ha. Tuyết Y chau mày khi nghe thấy một tiếng nói không hề bị xử lý qua âm thanh. Tuyết Y từ từ quay đầu lại, cách chỗ cậu đứng không xa lắm, mấy người đàn ông to lớn bệ vệ đang túm cổ một người phụ nữ đứng sau một lão già trống ba tông. Cậu cau mày nhận ra tướng mạo đó, cậu cảnh giác nói, đồng sự trưởng. Nhanh như chớp một tên đứng sau lão già lao thẳng về phía cậu rồi đấm cho một cú nảy lửa vào mặt. Bị tấn công bất ngờ khiến cậu không kịp tránh né, ngã nhào vào đống rác hôi thối sau lưng. Một vệt máu đỏ trào ra khỏi khóe miệng, bà Hà sợ hãi hét lên, các ông định giết người sao? Ông Đồng chỉ cần búng tay một cái lập tức có tên đã tát thẳng vào miệng bà Hà rồi gằn giọng hăm he. Im đi nếu không muốn chết ngay bây giờ. Nước mắt sợ hãi của người phụ nữ ròng ròng thấm đầy khuôn mặt, mọi chuyện không ngờ lại rắc rối nguy hiểm đến như vậy. Bà cắn răng im lặng, môi vẫn run run sợ hãi. Tuyết Y cố gắng đứng dậy. Cuộc đời cậu ghét nhất là bị dây vào những thứ bẩn thỉu thế này, vậy mà tên khốn kia dám cậu xông tới chỗ tên vừa hạ mình ra một cú đấm nhưng chẳng hề chạm được đến người đó. Hắn né tránh đòn của Tuyết Y thật nhanh gọn như cáo săn thỏ. Chỉ cần một cái lướt người thôi đã tránh được nắm đấm hoa của Tuyết Y. Ông Đình ra lệnh. Dì ấy quyết nhanh đưa về. Tên áo đen vừa nghe khẩu lệnh lập tức rút côn đút ngang cặp quần ra từ sau lưng nện cho Thuyết Y một cú trời giáng vào gáy làm cậu ngất lịm không kịp mờ. Lời, Tử Di bật người dậy, mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt, mị ưng hét to đừng giết Thuyết Y, hơi thở gấp gáp sợ hãi. Cô mở bừng mắt ra thì ra đó là một giấc mơ, nhưng sao nó lại thực đến vậy? Tử Di lau mồ hôi trên mặt hít một hơi thật sâu tự trấn an mình, chỉ là mơ thôi. Cô thơ rơ phù ra nằm xuống định ngủ tiếp, nhưng sao không thể, giấc mơ đó cứ khiến cô hoang mang trằn trọc không thể ngủ được. Cô cảm giác được đó như là một điềm báo cho mình vậy. Đêm khuya, San Phong mới đi uống vài ly cùng Vũ Thanh về. Vừa nghe tiếng động, Ngữ Yên đã giật mình tỉnh giấc. Cô đưa tay dụi mắt ngẩng đầu đứng dậy đi ra sảnh chính. Thấy San Phong ngật ngưỡng đi loạn quạng, cô vội lại đỡ vì sợ cậu sẽ ngã. Anh lại uống à, tôi uống mãi rồi mà sao vẫn không quên được cô ấy. Vì ông nói nghẹn ngào, đôi mắt yêu thương đọng đầy nước của San Phong làm Ngữ Yên chạnh lòng. Cô ước gì có một người yêu mình như vậy. Ngữ Yên nén lòng đang đau nhói, Cô khẽ giọng nói, tôi đỡ anh vào sofa nằm đỡ, rồi pha nước hoài chanh cho anh nhé. Ừm, San Phong lạnh nhạt quay đi, chỉ gật đầu nhắm mắt. Ngữ Yên nhìn cậu thoáng qua, tim như có ai bóp nghẹt lại vậy. Lúc sau cô quay trở lại với ly nước chanh đưa cho San Phong. Uống đi, cậu cố gắng gượng người dậy để uống một hơi, rồi lại nằm phịch xuống. Đầu óc đau nặng nề như búa bổ, Ngữ Yên ngồi xuống sàn nhìn San Phong một lúc thật lâu thật lâu. Không hiểu sao miệng đột nhiên lại hỏi, anh ghét tôi lắm phải không? Trong lúc có hơi men nhưng dường như vẫn nghe và ý thức được Ngữ Yên đang hỏi mình. Cậu lắc đầu nhẹ đến nỗi Ngữ Yên không nhìn ra được. Co tưởng cậu đã ngủ rồi. Bi ưng khẽ nói bên tai như muốn trút hết nỗi lòng cho cậu hiểu được. Giọng cô nhẹ đến nỗi như tiếng gió thoảng vậy mà trong không gian tĩnh lặng giữa màn đêm ấy vẫn nghe rõ mồn một. Nhất là người đang nằm trước mặt cô vẫn chưa say, đủ ý thức được những gì bên tai. Chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa thôi sẽ phải rời bỏ anh, thời gian ngắn ngủi đó liệu có thể làm anh thay đổi tình cảm được không? Ngữ Yên khẽ nở nụ cười buồn, nhìn gương mặt trắng anh tuấn. Cô định đưa tay chạm vào nó dù chỉ một lần thôi cũng được. Nhưng chỉ còn một chút nữa là chạm được vào nó thì Ngữ Yên đã hạ tay xuống. Bàn tay cô không còn sạch sẽ đến chạm vào khuôn mặt cậu nữa. Cái quá khứ đó của cô chỉ ít người mới biết được. Nó thật khủng khiếp, cô vẫn không thể chạm được đến cậu dù cố gắng đến mấy. Ngữ Yên chợt hiểu được mình nên phải làm gì, nên biết thân phận mình là ai. Cô mãi cũng chỉ là con số không mà thôi. Sống hạnh phúc nhé chồng, coi như đây là lời chúc của em trước khi chia tay vậy. Cô đứng dậy, từ từ quay đầu bước đi, sợ một ngày chia tay. Cô sẽ không thể mở lời để nói những câu ấy nên thời điểm này là thích hợp nhất vẫn có thể nói với cậu mà không sợ ánh mắt cậu chiếu vào mình. Đợi cô đi rồi, San Phong từ từ mở đôi mắt vẫn còn đỏ hằn những tia máu ra. Nghiêng đầu nhìn theo Ngữ Yên xin lỗi, cậu không thể đáp lại tình cảm của cô mà bắt cô phải sống chung để hoàn thành vở diễn vợ chồng hữu danh vô thực cũng quả là thị ê thòi cho Ngữ Yên. San Phong nhắm mắt lại, hai thái dương rực rực đau nhức, cậu vắt tay lên trán cố dỗ mình vào được giấc ngủ mộng mị. Vũ Thanh vô tình đi ngang qua con hẻm đó, cậu định dừng xe suốt ưng nôn một bãi vì đã lâu không uống nhiều thế này. Hơi men và chất chua trong cầu cứ khiến cậu có cảm giác nao nao buồn mửa. Ai ngờ mọi chuyện yên trước mắt khiến cậu tỉnh hẳn. Vũ Thanh đứng núp sang một góc nhìn cậu nhíu mày cố gắng nhìn người thanh niên vừa bị đánh có gương mặt rất quen thuộc trình như. Đúng rồi, rõ ràng cậu đã gặp người này vài lần trong một số bữa tiệc cai nhỉ. Là Vũ Thanh cau mày đến nhức mắt nhìn lại một lần nữa là Hàn Tuyết Y ái. Chẳng may Vũ Thanh cụng đầu vào tường buột miệng kêu đau làm mấy tên kia chú ý. Đồng loạt chúng dừng tay khênh Tuyết Y đi quay lại nhìn đằng sau, Vũ Thanh vội vàng nép người sang một bên dựa đầu vào tường. Hơi thở cố gắng nhẹ nhàng lại dù tim đang nhảy loạn cả lên vì pha này quá giống trong phim. Thấy chúng chưa chịu bước đi, cậu đành bịp mũi giả tiếng mèo mà công nhận là giống thật nên chúng mới phẩy tay nhau thở phào làm chuyện của chúng tiếp. Vũ Thanh cũng vuốt ngực thở nhẹ nhõm, suýt thì đi rồi. Mới sáng Ngữ Yên gặp San Phong tại sảnh. Thấy cô, cậu cười nhẹ, giọng rủ rê, muốn đi chơi không? Ngữ Yên nhìn lại cậu, nhíu mày xem hôm nay San Phong có bị sao không? Chả bao giờ cậu lại tự nhiên rủ rê cô như vậy cả. Sao có đi không? San Phong hất mặt. Thôi, tôi muốn ở nhà, anh đi đi. San Phong lườm cô, tay chỉnh lại vạt áo. Bị ưng nói, đi đi, coi như lấy một vài kỷ niệm trước khi chia tay vậy. Chia tên ghê đến hai từ đấy. Tim cô như nghẹn lại vậy. San Phong lúc nào cũng mong chờ đến ngày đấy hay sao mà cậu lại như vậy. Ngữ Yên chưa kịp nói gì. San Phong đã đẩy vai cô đi. Thay đồ rồi đi, được rồi, đừng đẩy nữa. Vậy đi, nhanh lên. San Phong gật đầu cười. Thử vận đỏ đen một tí đi. Anh muốn đi, chỉ cần nói vậy, Ngữ Yên đã đoán được cậu muốn đến chỗ nào chơi. Cô cho mày nói, tôi không muốn đến đấy. Đừng lúc nào cũng nghiêm chỉnh như vậy, chỉ là cho tiêu khiển thôi mà. San Phong nghĩ rằng Ngự Yên là người nghiêm túc, úc nào cũng chỉ có làm việc và việc làm nên không bao giờ muốn đổ tiền vào những nơi như vỡ hoát. Cô chẹp miệng thở hắt. Tùy anh, casino, hai người vào trong, Lệ Tân đứng hai bên cửa cúi đầu miệng mỉm cười chào San Phong như khách quen. Cậu gật đầu đáp trả. Vào trong sòng, xem ai đây, XO San Phong cũng quay lại giang tay cười ôm lấy cô gái tầm 30. Ba mấy gì đó, cậu buông cô ta ra, nói, có ai còn độc thân không? Còn bàn phía kia, cô hất mặt sang người đàn ông trung tuổi đờ nác ngồi phía bàn đánh poker Mỹ một mình như chờ người chơi. San Phong cười, sắp xếp đi, ok, Ngự Yên im lặng nãy giờ chỉ biết đi theo hai người kia. Cô nhìn xung quanh như quan sát mọi thứ, đã lâu rồi mới trở lại cái cảm giác này. Ung Thiệu có thể chơi với bạn tôi một chút chứ? Ung Thiệu nhìn sang San Phong rồi gật đầu cười. Đương nhiên, San Phong cười nhẹ, vậy bắt đầu luôn nhé. Cậu nói xong rồi quay sang Ngự Yên nói. Cô cứ chơi mấy trò đặt số hay gì đó trong đây đi. Tí quay lại cũng được. Ngự Yên ngập ngừng, nhưng, cứ chơi đi, thua cũng không sao. Cậu rút ví đưa cho cô chiếc thẻ bạch kim của mình mỉm cười quay đi ngồi vào bàn. Người phụ nữ nhìn theo Ngự Yên hiếu kỳ. Không biết cô gái đó có thân phận gì mà được sánh đôi cùng San Phong khi không có nhan sắc gì cả. Cách chương.